Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 457, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 457, người muốn đợi trong những năm tháng cuối đời 11 với mái tóc này, trông tôi thật sự có vẻ hơi trẻ. Sau khi thay quần áo, đi qua vài con phố có chút mệt mỏi, tôi đứng trước cửa kính của cửa hàng nhìn vào chính mình, càng nhìn càng cảm thấy mình buồn cười, không khỏi cười khúc khích, giống như một kẻ ngốc mỉm cười với cửa kính thu hút ánh nhìn kỳ lạ của người qua đường. Hẳn là mọi người đều đang cho rằng người này có vấn đề về thần kinh. Cô ơi, cô có muốn vào xem một chút không? Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình đang đứng trước một cửa hàng. Tôi nhìn quần áo qua tủ kính, có vẻ như những người khác nghĩ lo nể, đang cười với bộ quần áo trên cửa kính. Tôi nhìn mẫu nam trong cửa kính của cửa hàng này, tôi có chút may mắn, may mà tôi không có bị coi là đồ thần kinh. Được rồi, mặc dù tôi không biết mình có thể mua gì khi đến cửa hàng quần áo nam, nhưng vẫn đi vào dưới con mắt ân cần của nhân viên bán hàng. Vốn dĩ tôi chỉ muốn vào xem qua thôi, nhưng không thể không dừng lại trước một bộ quần áo bình thường, áo len kiểu anh, áo khoác da màu xám, quần trắng, cách phối đồ rất giản dị. Tôi không nhịn được đưa tay lên sờ soạng quần áo, thầm nghĩ nếu như Phó Thắng Nam mặc bộ này thì sẽ như thế nào nhỉ? Dường như anh không bao giờ mặc quần áo có màu sắc khác, có lẽ nên thử xem được không? Có phải cô mua cho bạn trai cô không? Đây là mốt mới năm nay, giảm giá 10%. Một bộ này giảm còn 20 triệu, cô có thể mua cho bọn trai một bộ. 20 triệu sao? Nó có rẻ hơn rất nhiều những bộ quần áo được đặt làm của Phó Thắng Nam. Cô muốn quẹt thẻ đúng không? Nhân viên bán hàng tiếp tục nói. Tôi ngẩn người, trong đầu nhớ lại số dư trong thẻ ngân hàng, mua một bộ quần áo cũng không ảnh hưởng lắm. Cúi đầu xuống và tìm thẻ ngân hàng trong túi và đưa cho người phục vụ. Thưa cô, số dư không đủ, người phục vụ nói với nụ cười trên môi. Tôi choáng váng, thầm nghĩ mình đã nghỉ làm bao lâu rồi. Thẻ này được sử dụng khi tôi ở Hoàng An, và số tiền bên trong đều là tiền tôi kiếm được lúc làm việc, vài năm không dùng nhiều, cứ nghĩ là bên trong có đủ. Tôi có thói quen dùng cái thẻ này, nhưng bây giờ đột nhiên thấy rằng không có nhiều tiền trong đó như tôi nghĩ. Đúng vậy, đã nghỉ việc một năm rồi, chỉ tiêu không gửi vào, đương nhiên là sẽ hết. Cô ơi, cô còn muốn mua không? Nhìn thấy, tôi ngẩn người, người phục vụ nhỏ giọng hỏi. Tôi nhận lại thẻ ngân hàng, mỉm cười, gật đầu. Được rồi, tôi dường như không bao giờ muốn sử dụng thẻ do Phó Thẳng Nam đưa. Thứ nhất tôi không dùng nhiều, thứ hai tôi vẫn mang theo thẻ do Thẩm Minh Ngọc đưa cho, nên tôi hầu như không bao giờ sử dụng tiền của anh. Dù sao thì bây giờ cũng là mua đồ cho anh, dùng thẻ của anh cũng được. Tôi tìm thấy hai chiếc thẻ đen từ trong túi, chúng giống hệt nhau. Tôi hơi bối rối và không biết Phó Thẳng Nam đưa thẻ nào. Dứt khoát, trong lúc đang phân vân, tôi tùy ý đưa một chiếc thẻ cho người bán hàng. Người phục vụ nhìn thấy hai thẻ đen trên tay tôi có chút sững sờ, kinh ngạc quẹt thẻ, hai tay đưa tôi chiếc thẻ và mỉm cười. Cô ơi, cô có muốn mua thêm gì không? Tôi lắc đầu cười, không cần, hoan nghênh lần sau lại đến. Còn chưa ra khỏi cửa hàng quần áo, nhân viên bán hàng đầy phấn khích nói nhỏ với đồng nghiệp xung quanh. Ồ, hai cái thẻ đen cao cấp nhất, tiền ở bên trong đều phải là tiền tỷ trở lên. Ở bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ đô cũng chỉ có mấy cái thôi, vậy mà cô gái này lại có tận hai cái. Tôi cũng thấy rồi, trời ạ, đúng là kinh khủng. Lúc đầu nhìn thấy cô ấy quẹt thẻ bình thường, tôi còn tưởng cô ấy chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không ngờ đọc full tại chuyên quan nhé. Hai tấm thẻ đen có lẽ là của người khác, nhìn vào chữ ký của cô ấy, hình như gọi là phó cái gì đấy, có lẽ là của người thân. Rời khỏi cửa hàng, tôi không thể nghe thấy những gì các nhân viên nói chuyện với nhau, cầm theo thứ này tôi không khỏi thở dài. Khi tôi đến KFC, Phó Thắng Nam và Chu Nhiên An đã không còn ở đó nữa. Có lẽ là lúc tôi rời đi, hai người cũng đi rồi. Trong lòng âm thầm an ủi chính mình, không có việc gì, đều là công việc thôi. Tôi không lái xe và không có phương tiện để buổi tối đi đến nhà của Phó Bảo Hân, vì vậy tôi đành bắt taxi về biệt thự. Sau khi đi mua sắm, về đến nhà thì trời đã tối. Chị Linh đã nấu xong bữa cơm, và vì cô ấy đang vội vàng muốn trở về, cô ấy chỉ nói vài câu rồi rời đi. Trước tiên tôi vào xem Tuệ Minh, cô bé đang ăn tối và tự chơi Lego trong phòng, chơi rất tập trung. Khi thấy tôi, nó nói, mẹ ơi. Sau đó, cô bé tiếp tục chơi trò chơi của mình. Không làm phiền cô bé nữa, tôi quay trở lại phòng ngủ, nghĩ rằng Phó Thắng Nam không có ở nhà. Vừa mở cửa ra thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến, sao em không nghe máy? Trong giọng nói của anh có chút tức giận, tôi sững sờ phát hiện điện thoại đã tắt mở. Miệng giải thích, vì điện thoại em hết pin nên bị sập nguồn rồi. Anh đứng ở ban công, dáng người cao và thẳng tắp lộ ra một chút lạnh lùng. Anh chậm rãi quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng, em đi làm gì đấy? Đi mua ít đồ. Nói xong, tôi nâng chiếc túi trong tay lên, mỉm cười nhìn anh. Em anh quần áo có chút khác với phong cách thường ngày của anh. Anh nhìn tôi và nheo mắt, tôi nghĩ chắc anh giận vì tôi đi lang thang quên cả thời gian. Tôi nói, anh mặc thử xem, em đã quẹt thẻ của anh. Anh nhìn tôi, đôi lông mày nghiêm nghị giãn ra, giọng nói có chút mệt mỏi. Không cần đâu, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi càng ngày càng không hiểu anh, nhìn bóng lưng anh tôi không thể không nói. Phó Thắng Nam, chúng ta có thể nói chuyện không? Anh đứng đó, không nhìn lại, trong phòng ngủ chỉ bật đúng đèn ngủ, có chút mờ mịt. Em định nói chuyện gì? Tôi mím môi, bỏ quần áo trên tay xuống, nói. Có phải do em làm chưa tốt nên mới khiến anh tức giận không? Nếu vậy, anh nói cho em biết, lần sau em nhất định sẽ sửa. Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ. Không có, em rất tốt, không chê vào đâu. Được, rõ ràng là tức giận. Tôi bĩu môi, Phó Thắng Nam, anh không nghĩ chúng ta không giống vợ chồng chút nào sao? Thật sao? Anh có chút chế nhạo. Vậy em nghĩ một cặp vợ chồng thì phải như thế nào? Làm vợ chồng đã nhiều năm rồi, cũng nên tổng kết đi. Ỉ chứ, tôi sững sờ, cuộc trò chuyện này trở nên vô nghĩa. Bỗng dưng tôi không muốn nói nữa, có lẽ im lặng còn ý nghĩa hơn trò chuyện. Anh quay đầu lại nhìn tôi và không nói gì. Tôi nghĩ, nếu tất cả chúng ta chọn cách im lặng như thế này khi đối mặt với vấn đề, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ cách xa nhau. Ngập ngừng một lúc tôi vẫn nói, em cắt tóc rồi. Anh ừ một câu, sự tức giận trong giọng nói đã giảm đi. Anh không mùi, em che vết thương rồi, không nhìn thấy sẽ không sao. Anh đột nhiên nhướng mày nhìn tôi chằm chằm, có phải là vì lý do muốn che đi không? Anh nén giận, Thẩm Xuân Hinh, theo suy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ của em thì chỉ cần không nhìn thấy thì có thể giả vờ là chưa từng có, phải không? Tôi mở miệng nhất thời không nói ra lời. Em ngủ đi, chúng ta không cần nói chuyện nữa. Anh cộc cằn nói vài câu rồi ra khỏi phòng ngủ. Tôi nhìn che hàm chằm một lúc cái túi trên mặt đất, mím môi rồi lên giường. Không ngủ được đúng như dự đoán, tôi nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu cũng không buồn ngủ. Cách chương.